sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 15, tôn giả cướp đồ. Góc truyện audio.com. Công Nguyệt cơ hồ là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất bay đến nghênh Duyên Phong. Lúc này mới nhớ tới, không hỏi hề thu đối phương ở nơi đó tòa động phủ. Hắn không thể không cần thần thức trực tiếp dò xét qua toàn bộ đỉnh núi. Mới tại đỉnh đáy một tòa tiểu viện bên trong, đã phát hiện một bóng người xa lạ. Hắn ổn định tâm thần một chút, trực tiếp liền hướng về bên kia bay đi. Đã lâu nghe được chính mình thình thịch tiếng tim đập, 300 năm rồi, suốt 300 năm, hắn rốt cuộc chờ đến người xuất hiện. Công Nguyệt siết chặt bên người tay, hít sâu một hơi, tìm về bình thường bình tĩnh vẻ mặt, mới đi vào cái tiểu viện kia rơi, rốt cuộc phải nhìn thấy tương lai tam giới đệ nhất cường giả. Kiếm Tiên Nghệ Thanh rồi, ngẩng đầu tìm kiếm khí tức nhìn sang, cũng không biết hắn trên thực tế hình dạng thế nào. Hiện tại lại đang làm gì? Là luyện tập kiếm pháp, vẫn là tìm hiểu kiếm ý, hay hoặc giả là đang xào thức ăn đây? Ồ, vì sao là đang xào thức ăn a té? Nói xong tam giới đệ nhất cường giả, nói xong kiếm tiên đây. Cái này cũng quá tiếp đất tức giận điểm chứ. Công Nguyệt ngực hơi chậm lại, chỉ cảm thấy một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn mù rồi, nhất định là mù rồi. Cái đó thân, rõ ràng, ngươi xong chưa thân, sư phụ chờ một chút, xong ngay đây, Nghệ Thanh sẻng cơm quơ múa đến nhanh hơn, nhớ đến nhiều thả chút thịt a, được rồi sư phụ. Không thành vấn đề sư phụ, Công Nguyệt, ngầm trộm nghe đến cái gì huyễn diệt âm thanh, hắn xuất tại sân tiền trạm một phút đồng hồ, mãi đến phòng bếp cái thân ảnh kia, bưng thức ăn bước nhanh đi vào trong phòng. Hắn mới nhớ tới mục đích của mình, suy nghĩ một chút thời gian bây giờ, Nghệ Thanh vẫn là một cái kim đan tu sĩ, cũng không phải là tương lai cái đó tam giới nổi tiếng tiên nhân. Có chỗ bất đồng cũng là bình thường, hắn thu liễu thu cằm, cái này mới đi vào, không biết tôn giả, là vị nào tôn giả, còn chưa vào bên trong, đối phương đã ngay lập tức đã phát hiện hắn, cũng quay đầu nhìn lại. Công Nguyệt trong bụng nhất định, ánh mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng. Không hổ là tương lai kiếm tiên, chẳng qua là kim đan liền có thể một cái nhìn ra hắn tu vi. Xem ra đối với linh khí cảm ứng vô cùng bén nhạy. Trong nháy mắt cảm thấy mới vừa huyễn diệt đồ vật, lại bổ trở về một chút. Công Nguyệt, hắn trầm giọng trở về hai chữ, hai tay vác ở sau lưng, vẫn là cái kia trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Nguyên lai là Công Nguyệt tôn giả, trong mắt Nghệ Thanh thoáng qua một vẻ kinh ngạc, lập tức đứng dậy ôm quyền thi lễ một cái. Tại toàn bộ tu tiên giới không người không biết Công Nguyệt danh tự này. Hắn là một vị tu tiên kỳ tài, nghe chỉ 300 năm thời gian, liền tu thành hóa thần, là Huyền Thiên Tông ba vị hóa thần tôn giả một trong. Mặc dù tu vi không bằng những thứ khác tu sĩ hóa thần. Nhưng là tu sĩ hóa thần trong duy nhất kiếm tu, nếu thật đánh nhau, phòng trừng không người là đối thủ của hắn, đều là kiếm tu, Nghệ Thanh tự nhiên cũng chú ý qua người này. Công Nguyệt phảng phất thói quen người khác vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chính là bọn họ nói tới vị kia kim đan kiếm tu. Ta đúng là kiếm tu, mặc dù không biết ý đồ của đối phương, Nghệ Thanh vẫn là thản nhiên gật đầu một cái. Hắn quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi trời sinh kiếm thể, quả thực là thích hợp nhất tu kiếm. Nghệ Thanh sững sờ, mặt nhăn đầu siết chặt, cái này vẫn là lần đầu tiên, có người một cái nhìn ra hắn là trời sinh kiếm thể. Ngươi không cần làm dư thừa lo lắng, như là nhìn ra nhìn hắn lo cái gì. Công Nguyệt trầm giọng nói, trời sinh kiếm thể mặc dù hiếm thấy, bản tôn đến còn không nhìn ở trong mắt. Trời sinh kiếm thể, tuyệt cao kiếm tu tư chất, đích xác rất dễ dàng tuyển người đỏ con mắt đoạt xác. Nhìn hắn cái này vẻ mặt, phòng trừng trước không ít gặp phải loại sự tình này. Không biết tôn giả lần này tới, vì chuyện gì, Công Nguyệt tiến lên một bước, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi đã vào ta Huyền Thiên Tông, ngươi kiếm thể sự việc ta đương nhiên sẽ không nói ra đi. Kiếm tu tu hành không dễ. Từ hôm nay, ngươi liền bái nhập môn hạ ta, làm ta Câu Nguyệt đệ tử thân truyền đi. Không cần rồi, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là, ngươi nói cái gì? Câu Nguyệt một hồi, đến miệng mà nói lại nuốt xuống. Hắn nghe lầm sao? Một cái tu sĩ hóa thần nghĩ thu hắn làm đồ. Hắn lại có thể cự tuyệt. Hắn chiêu bài thức thanh lãnh vẻ mặt đều cứng một cái. Chất vấn nói bất thốt lên. Tại sao? Bởi vì ta, bởi vì, Nghệ Thanh vẫn không trả lời. Bên cạnh lại truyền tới ực một cái nuốt cơm âm thanh. Một đạo giọng nữ đột nhiên chen vào. Sư phụ hắn là ta à, lại một cái cướp đầu bếp. Cái gì? Hắn lúc này mới nhìn thấy bên trong nhà cái bàn gỗ trước còn ngồi một nữ nhân. Quần áo bụi bẩn, tóc rối bời, đang nắm đôi đũa, ăn đến khóe miệng một trống tủng động. Đầy bàn đủ loại thức ăn bị quét hơn phân nửa. Nhất thời nhớ tới một cái đã lâu từ kẻ tham ăn. Người này ai vậy? Hắn bắt đầu nhanh chóng lục soát trong trí nhớ tên người. Lại có phát hiện không một cái có thể đối với Thượng Hào. Mới vừa lúc đi vào, bị Nghệ Thanh xào giao bộ dáng kinh động đến. Không có nghe rõ đối thoại của bọn họ. Không có nghĩ tới cái này không có một chút linh khí nữ nhân. Lại là sư phụ hắn. Kiếm tiên nguyên lai là có sư phụ sao? Nội dung cốt truyện chưa nói qua à? Ngươi là, gia sư, Thẩm Oánh, Nghệ Thanh trả lời, một mặt cung kính vẻ mặt, vẫn không quên cho đối phương thêm chén cơm. Câu Nguyệt khóe miệng giật một cái. Hắn là thật không có nghĩ đến, Nghệ Thanh sẽ đã có sư phụ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cảm tình còn rất sâu. Trên dưới quan sát mắt cái này vẫn còn đang cuồng ăn cô em. Nhất thời lại dò không tới sâu cạn của đối phương. Chỉ có thể thử dò xét hỏi. Vị này muội, cô nương, tại hạ mắt đào, không biết tu vi của ngài là. Không biết a, lại nói tu vi rốt cuộc là cái gì? Không biết, xem ra nàng thật đúng là không có sửa qua tiên. Vậy ngươi nhưng là am hiểu thuật pháp kiếm thuật. À không, Thẩm Huỳnh Thanh thật trả lời. Luyện khí đây, sẽ không, đan dược kia, chưa từng nghe qua, ngự thú, không có. Vậy ngươi có cái gì mà tu học cho A Huy? Lồi, Thảo Mãnh Thảo, Câu Nguyệt ánh mắt chuyển một cái. Đã lấy được cùng Hề Thu giống nhau câu trả lời. Cô em gái này từ nhất định là Nghệ Thanh không có tu tiên trước lại sư phụ. Cho nên thật sự là một cái người phàm. Nhất thời yên tâm, ngươi đến lúc đó người trọng tình trọng nghĩa. Hắn hướng về Nghệ Thanh tán thưởng gật đầu một cái. Nếu như thế, ta cho phép người bái nhập môn hạ ta sau. Vẫn nhưng chiếu cố cho nàng liền vâng. Những thứ này một ngày sư phụ ý tưởng. Hắn vẫn là có thể lý giải. Tôn giả hiểu lầm, ta cũng không có khác đầu sư môn dự định. Nghệ Thanh như cũ cự tuyệt. Ngươi, Câu Nguyệt nhất thời có chút tức giận. Hắn giàu gì là một cái tu sĩ hóa thần. Đều chủ động muốn thu đồ rồi. Hắn lại còn nhiều lần cự tuyệt. Coi như là tương lai kiếm tiên. Cái giá cũng không cần bày cao như vậy đi. Tuy nói một ngày sư phụ, suốt đời là cha, nhưng chúng ta người tu tiên, tự cùng người phàm bất đồng. Vì con đường tu tiên của ngươi, không cần thủ bực này chết lễ. Tôn giả mời về, Nghệ Thanh nhướng mày một cái. Mơ hồ cũng có chút ít hỏa khí. Ta Nghệ Thanh mặc dù chỉ là một cái kim đan, nhưng quyết không làm phản bội sư môn sự việc. Nói xong còn trịnh trọng hướng về Thẩm Oánh nói. Sư phụ yên tâm, đồ nhi cuộc đời này đều sẽ chỉ là ngài học trò. Đối phương lại chỉ hàm hồ đáp một tiếng. Ồ ồ ồ, lùa cơm lùa cơm lùa cơm. Ngươi một cái chết đầu óc làm sao lại nói không thông đây? Câu Nguyệt tức giận, đi tới lui một vòng. Rất muốn từ đấy quay đầu trở về. Người yêu lại không lại. Hết lần này tới lần khác vì tiền đồ của mình. Hắn vẫn không thể không liên lụy hắn chiếc thuyền này. Hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục khuyên nhủ. Ta nói huynh đệ, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ta giàu gì là nhất phái hóa thần tôn giả. Làm đồ đệ của ta ngươi trực tiếp chính là một cái con nhà giàu rồi. Muốn cái gì không? Ngươi không phải là sắp tu thành kiếm ý sao? Ta có thể giúp ngươi à? Không cần. Gia sư biết, đã chọn ta chọn đời học tập. Nghệ Thanh hoàn toàn không hề bị lay động. Một mặt ta có sư phụ ta kiêu ngạo bộ dáng. Không cần lại chọn sư môn. Ngươi, thấy hắn khó chơi, Câu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là dùng phép khích tướng. Sư phụ ngươi nếu là đối với ngươi tốt, cũng sẽ nguyện ý ngươi bái ta. Nàng dù sao chỉ là một cái người phàm, tu tiên chuyện nàng biết cái gì tám. Tương lai nếu là ngươi, Tôn Giả ăn nói cẩn thận, Nghệ Thanh vỗ mạnh một cái bàn, giống như là thực sự tức giận. Gia sư biết chi rất nhiều, không phải tùy tiện người nào có thể xen vào. Nói ta có thể, nói sư phụ ta không được. Câu Nguyệt nhét vào, thấy hắn một mặt nói thêm câu nữa liền trở mặt bộ dáng. Liền vội vàng đổi lời nói, là ta lỡ lời, quay đầu nhìn về phía vẫn còn đang lãnh đạm bình tĩnh lùa cơm Thẩm Huỳnh. Con mắt hơi chuyển động, không thể làm gì khác hơn là đường cong cứu quốc, cô em gái kia tử, Nghệ Thanh quả thực là nhân tài hiếm có, nếu là bái ta làm thầy, tương lai một bước lên trời không phải là mộng. Bây giờ hắn học chung với tình xưa không nguyện ý, không bằng ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Thẩm Huỳnh lua cơm tay rốt cục cũng đã ngừng một cái. Nháy mắt mấy cái ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Lại nói, các ngươi tiên vòng người, lưu hành đào góc tường, còn để cho người khác chuyển cái sẻng sao? Ngươi không cần lo lắng, ta là thật tâm thu học trò, có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể hỏi ta. Cô Nguyệt bận rộn tăng thêm một câu. Được rồi, Thẩm Huỳnh thở dài, giơ lên đôi đũa trong tay. Ta chỉ có một cái vấn đề. Ngươi nói, ngươi chuyển kiếp tới đã bao lâu? Ngay sau đó, cũng liền hơn 300 năm. Nha, hồi lâu, Cô Nguyệt, miệng nó, xích ma, cách chương.